cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 317, câu chuyện đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc trò chuyện giữa Mẫn Hành Châu và Hà Huân, Doãn Huyền vô tình nghe thấy, lại thêm trận livestream hôm đó, cô càng không thể không biết. Quá mức ngông cuồng, quá mức mãnh liệt, thực ra, mũi cô cay xè, nước mắt suýt trào, nhưng tự tôn đã ép cô phải giả vờ như không có chuyện gì. Kiều Hãnh ép mình đè nén tất cả cảm xúc. Sau đó, cô đi đến Hokkaido, rồi sang Dubai, tới cả đấu trường Colosseum ở Rome, ngắm hoàng hôn trên biển Aegean ở Hy Lạp, lang thang nơi những con phố lãng mạn ở Paris, cuối cùng dừng chân ở New York, đứng trên tầng cao của tòa nhà nơi Mẫn Hành Châu thường tổ chức hội họp. Cúi đầu nhìn dòng xe cộ cuồn cuộn bên dưới, mỗi nơi cô đến đều là những điểm giao thoa giữa vật chất và sự lãng mạn. Mỗi lần, cô lại càng nhận ra khoảng cách giữa cô và Mẫn Hành Châu không chỉ là một trời một vực, mà còn là sự chênh lệch đến tuyệt vọng về tầng lớp. Thời gian đó, cô đã quẹt sạch toàn bộ số dư trong những chiếc thẻ Mẫn Hành Châu từng đưa cho cô, không chừa lại một đồng. Sau cùng, cô tự mua một chú chó Golden Retriever mới, vẫn gọi tên là Nông Nông, chiếc cúp đầu tiên trong đời của Lâm Yên. Tuy chỉ là một giải nhỏ không đáng nhắc tới, cô vẫn trân trọng đặt nó lên ngăn cao nhất trong phòng sách. Mẫn Hành Châu tựa người bên khung cửa, nhìn cô với ánh mắt vừa đau lòng vừa tự hào. Chỉ một chút tự hào thôi, cô ép được anh như vậy, mà anh thì lại cam tâm tình nguyện để cô ép. Hai người họ đang yêu nhau một cách đường đường chính chính, không né tránh. Bạn bè trong giới tình cờ gặp họ cũng không ai hỏi han gì. Cuối cùng, ai nấy đều vui mừng vì trận cược năm xưa. Tất cả mọi người đều thắng. Người đàn ông này hóa ra cũng chẳng lạnh lùng tàn nhẫn như bề ngoài. Nhà họ Mẫn biết chuyện, nhà họ Âm cũng biết chuyện. Không ai can thiệp, cũng không ai dò hỏi. Thỉnh thoảng chỉ đơn giản gọi họ về biệt thự ăn cơm. Có lúc, Lâm Yên giận dỗi chiến tranh lạnh. Bề ngoài, Mẫn Hành Châu cũng lạnh nhạt. Nhưng sau lưng, anh vẫn kiên nhẫn dỗ dành cô. Lúc ăn cơm, anh gắp thức ăn cho cô. Cô lại một miếng cũng không động. Chẳng qua, chưa đến hai ngày, hai người đã lại như không có chuyện gì, ngọt ngào dính lấy nhau. Mẫn Hành Châu dần nhận ra, giữa anh và Lâm Yên cũng chẳng khác gì những cặp đôi yêu nhau bình thường. Chỉ là, đêm đó, hai người hơi quá đà. Cô xách túi nhỏ đeo xích bạc, lảo đảo đi ra ngoài. Mỗi bước chân đều mềm mại uyển chuyển, đầy nữ tính. Phía sau, bảo vệ ôm bó hoa hồng to tướng cùng vài túi quà, đều là do Mẫn Hành Châu vừa gửi tới. Dù Lâm Yên vốn không mê hoa, nhưng chỉ cần là thứ anh đưa tận tay, cô đều nhận. Đó là cách anh muốn bù đắp cho hành động quá đà đêm qua. Trước khi ra khỏi cửa, Lâm Yên muốn ghé qua bác sĩ gia đình lấy thuốc. Mặc kệ Mẫn Hành Châu ngăn cản, cô nhất quyết đi. Ở lối cầu thang, xung quanh yên tĩnh không tiếng động, Mẫn Hành Châu sải bước dài, chắn ngang đường, mạnh mẽ ôm cô vào lòng, giọng khan khan, có chút bất mãn, em nỡ lòng nào đối xử tàn nhẫn với bọn nhỏ như vậy. Lâm Yên đỏ mắt, thấp giọng giải thích, em không muốn làm mẹ sớm như vậy, mới 25 tuổi thôi. Cô chưa vội, Mẫn Hành Châu vùi đầu vào gáy cô, nhẹ nhàng hôn lấy hôn để, giọng điệu dịu dàng lộ rõ sự hưng phấn khó kìm. Nghe lời, giữ lại đi. Lâm Yên vẫn sợ cái thể lực kinh người của anh, nhỡ mà có thật thì sao? Anh trầm giọng dụ dỗ, đừng sợ, có anh ở đây. Lâm Yên dậm chân, ngước lên nhìn anh, vành mắt đẫm nước, em thực sự chưa muốn có con. Mẫn Hành Châu ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt bên má cô, từng lời từng chữ dịu dàng an ủi bên tai. Được rồi, không muốn thì thôi. Lần đó, Lâm Yên quyết tâm cược một phen, Mẫn Hành Châu không chịu để cô uống thuốc tránh thai, còn kiểm soát rất chặt, luôn lấy lý do hại sức khỏe không tốt. May thay, hôm đó trùng hợp là ngày an toàn của cô, cộng thêm tối đó đi tiệc đã uống không ít rượu. Đến tháng sau, khi gì cả đến đúng hẹn, cô đứng trước gương thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay Lâm Yên lại một lần nữa bảo vệ sĩ để bó hoa hồng sang một bên. Vệ sĩ khó hiểu vì sao có cô gái nào lại không thích hoa, hơn nữa còn đẹp thế này. Cô chỉ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng nói, nhà họ Lâm phía sau núi có nguyên một cánh đồng hoa. Cha tôi trồng cho mẹ tôi, từ bé tôi đã nhìn đủ rồi. Cách chương.